Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 740, chương 53, Tùng Châu. Triệu Nhiên phi phù là cho Dương Thảo Sơn tán nhân Long Khanh khoản phát. Ngay cả chư mông đều chẳng muốn xuống núi. Hoa Vân quán bên trong những tông môn khác đám người kia chỉ sợ là sẽ không giúp chuyện này. Dương Thảo Sơn bên trên. Long Khanh khoản chính vây quanh ở tự đi cày bên cạnh. Khổ tư trong đó một cái pháp khí bộ kiện một lần nữa thiết kế. Trong chớp nhoáng bạch quang lóe lên, nhận được Triệu Nhiên phi phù. Sau khi xem xong, Long Khanh khoản đành phải tạm thời đứng dậy, hít sâu một hơi, đem trong đầu thượng vàng hạ cám các loại tư tưởng dứt bỏ. Đi vào cảnh tinh nham bên trên. Cảnh tinh cư sĩ ngoài động phủ đã kiến được một loạt phòng trúc. Chính giữa lớn nhất cái gian phòng kia trúc đường bên trong. Hơn 20 người tán tu chính nâng bút bài thi. Có viết nhanh chóng, có thì nhíu mày khổ tư. Còn có một ánh mắt ngốc trệ đang theo dõi ngoài cửa sổ trên đại thụ chim tước ngẩn người. Trước mặt trên giảng đài cắm tam trụ đốt hương. Trong đó hai trụ đã đốt xong. Cuối cùng một trụ cũng còn lại không đến nửa tấc. Cảnh tinh trông thấy ngoài cửa sổ Long Khanh khoản. Long Khanh khoản làm thủ thế để nàng ra. Cảnh tinh chỉ đốt hương. Lắc đầu, ra hiệu Long Khanh khoản đợi thêm chờ một lát. Sau đó tại công đường nhắc nhở. Các vị đạo hữu nắm chặt một chút. Chẳng mấy chốc sẽ nộp bài thi. Đốt hương còn có nửa tấc. Thấy thế. Long Khanh khoản liền tại ngoài phòng kiên nhẫn chờ. Đốt hương rất nhanh đốt xong. Một tiếng mộc trống thanh âm vang lên. Đám tán tu lục tục ngo ngoe từ trúc đường bên trong ra. Tụ tại một chỗ nghị luận ầm ĩ. Ai nha, cái ao này đề mục tại sao lại thay đổi? Huyên đài, ngươi cầu được ao nước dung lượng là mấy cân? 1.800 cân. Đạo hữu đâu? Tuyệt đối không thể. Nên có cái số đuôi, dư tam lưỡng tả hữu. Chư vị, Trương Đại Chân Nhân sau khi phi thăng di vật phong tồn linh đường kêu cái gì? Ai biết, gọi là Trương Tiên Lâu, là Tôn Bích Vân Chân Nhân luyện chế. Như thế điểm nóng thời sự vấn đề, đạo hữu vậy mà không cho chú ý sao? Ai biết cái này sao thiên môn? Ta liền nhớ kỹ phi thăng thời gian. A. Đúng, còn có tham gia đại điển hợp đạo cảnh cao tu. Có ai biết cùng Triệu Hành Tẩu cùng một chỗ tiến về Tây Hạ trả lại huyền từ hồng thể phó sứ là? Ai? Đúng nga, ai biết? Ta cũng kẹt ở chỗ này. Ta lung tung điền một cái. Viết là huyền nguyên quan giám viện Triệu Vân Lâu. Làm sao có thể? Kia là xuyên tỉnh thập phương Tùng Lâm lớn giám viện. Triệu Hành Tẩu tại thập phương Tùng Lâm đạo chức là huyện viện phương trưởng. Kém mấy cấp, ta lớp chính là Lạc Chí Thanh đạo trưởng. Lạc đạo trưởng là Triệu Hành Tẩu sư huynh. Thế nào lại là phó sứ? Ta lớp chính là Chư Mông đạo trưởng. Sư huynh thì thế nào? Lại không phải đi đấu pháp. Làm phó sứ rất bình thường a. Ngược lại là Chư Mông tuyệt đối không thể. Chư Mông vì sao liền không thể làm phó sứ? Hắn là chúng ta xuyên tỉnh cái thứ nhất đến thập phương Tùng Lâm nhậm chức quán các tu sĩ. Rất có thể a. Chư phương trượng là tháng trước lần đầu tiên cùng đề cử thăng tòa. Về sau còn tại vô cực viện chủ trì một trận lập đàn cầu khấn. Căn bản cũng không tại Tây Hạ. Đạo hữu chẳng lẽ không biết. Ta dự tính đây cũng là năm nay thi lục trước một cái điểm nóng. Thì ra là thế, hắn là Long An Phủ, cách chúng ta Đô Phủ quá xa. Những chuyện này ta còn thực sự không chú ý. Đối với thời sự điểm nóng nhất định phải làm rõ chân tướng. Tuyệt đối không thể kiến thức nửa vời. Đây chính là cảnh tinh cư sĩ lặp đi lặp lại nhấn mạnh. Long Khanh khoản mỉm cười nghe chúng tán tu nghị luận. Đi vào trúc đường bên trong, hỏi cảnh tinh, những này đô phủ tán tu như thế nào? Cảnh tinh nói, so Bảo Ninh phủ cùng Đồng Xuyên phủ mạnh hơn không ít. nhất là đối thời sự vấn đề hơi chú ý. Ngươi tại sao cũng tới? Có chuyện gì sao? Long Khanh khoản nói, Triệu đạo trưởng từ Tây Hạ trở về, nắm ta đi một chuyến Tây Chân Vũ Cung, cho Bạch Phương trưởng mang hộ phong thư. Cảnh Tinh hỏi, hắn không trở về Long An rồi? Long Khanh khoản gật đầu, đúng, hắn tại Tùng Phiên, tạm thời về không được. Ta đi một chuyến, ban đêm liền có thể trở về. Từ Dương Thảo Sơn đến Bình Vũ huyện rất gần. Long Khanh khoản dùng 2 canh giờ liền chạy tới. Hắn là tiên sư thân phận. Tây Chân Vũ Cung khách đường tất nhiên là không dám làm khó dễ từ chối khéo. Đem hắn mời đến đi nghỉ ngơi về sau. Lập tức phi báo Bạch Đằng Minh. Nghe nói có Triệu Nhiên thư tín. Bạch Đằng Minh vội vàng ra gặp nhau. Xem hết thư sau tại chỗ viết phong hồi âm. Long Khanh khoản cũng không trì hoãn. Lập tức phi phù phát cho Triệu Nhiên. Bạch Đằng Minh nói cho Triệu Nhiên, chức vụ của hắn đích thật là Bạch Mã Viện Phương Trưởng. Đây là Tổng quan Giám Viện Triệu Vân Lâu tự mình thụ ý bố trí. Nhưng bởi vì Triệu Nhiên đi sứ Tây Hà, cho nên Thiên Hạc Cung Đỗ Đằng Hội bên kia còn chưa hạ đạt văn thư. Nhưng theo hắn biết, Đỗ Đằng Hội đã tổ chức qua Thiên Hạc Cung Tam Đô nghị sự giúp cho thông qua. Liền chờ Triệu Nhiên trở về, trong lòng đã nắm chắc, Triệu Nhiên liền xuống núi tiến về Tùng Châu. Toàn bộ Tùng Phiên địa khu bị chia làm 4 cái huyện. Hồng Nguyên đặc khu là Bạch Mã Viện, Vĩnh Trấn huyện là Linh Xà Viện, Sông Nhỏ huyện là Rùa Thọ Viện, Tùng Phiên huyện là Phi Long Viện. Kể trên 4 huyện 43 vạn bộ dân, bách tính, cùng tổng cộng 7 vạn quân minh. Tại Đại Minh chính phủ thiết trí bên trong lấy xuyên Tây phủ tổng đốc thống lĩnh. Tại đạo môn giảng đạo bên trên, thì từ Thiên Hạc Cung trực thuộc. Trên cấp bậc, xuyên Tây phủ tổng đốc cùng Thiên Hạc Cung đều muốn so các châu phủ cao hơn nửa cách. Tùng Phiên huyện chính là ban đầu Tùng Phiên vệ trụ sở. Cũng là toàn bộ Tùng Phiên địa khu hạch tâm nhất địa phương. Bộ dân bách tính tổng cộng 20 vạn. Chiếm Tùng Phiên địa khu nhân khẩu gần một nửa. Trên thực tế, tại Gia Tĩnh 19 năm trước kia, còn không có thiết chí Tùng Phiên huyện thời điểm, nơi này chủ yếu từ Tùng Châu cùng Phiên Châu 2 tòa quân sự trọng trấn cấu thành. Riêng phần mình đồn chống đại lượng quân minh, cũng tại quân minh bảo vệ dưới, tạo thành đại lượng Tùng Phiên nhân khẩu tụ tập. Tùng Châu Thành cùng Phiên Châu Thành cách xa nhau bất quá 10 dặm. Góc cạnh tương hỗ chi thế, có thể coi là một cái chỉnh thể. Vì vậy tại Gia Tĩnh 20 năm thiết chí đạo viện thời điểm, đem Phiên Châu Thành bên trong Phiên Châu Miếu trực tiếp cải thành Phi Long Viện. Mà đem Tùng Châu trong thành Tùng Châu Miếu cải thành Thiên Hạc Cung. Tùng Phiên huyện tại Hồng Nguyên Đặc khu chính đông phương hướng 200 dặm bên ngoài. Con đường này không dễ đi, không có nghiêm chỉnh quan đạo, nửa đường còn muốn vượt qua Hắc Thủy Sông, cùng một mảnh đầm lầy. Bất quá Triệu Nhiên có loại con lừa quân nơi tay, con đường vấn đề không phải cái vấn đề lớn gì. Buổi chiều xuất phát, ngày thứ hai vừa sáng sớm liền chạy tới Tùng Châu Thành. Bây giờ Tùng Châu Thành đã không còn năm đó đại chiến lúc khẩn trương khí tượng. Tại cùng phương Bắc Phiên Châu Thành ở giữa, mở ra đại lượng đồng ruộng, giữa hai thành mới xây trên quan đạo, rất nhiều khu vực đều dọc theo đường dựng lên không ít phòng ốc. Đem 2 tòa thành trì chăm chú liên hệ với nhau, gần như sắp muốn trở thành một thể. Triệu Nhiên âm thầm gật đầu, Bạch Mã Sơn đại chiến mới vừa mới qua đi 3 năm. Nơi này liền khôi phục sinh khí. Sơ hiển phồn vinh cảnh tượng, đừng nhìn Đỗ Đằng Hội 10 phần quan lại, nhưng ở quản lý địa phương bên trên, vẫn rất có công lực. Tiến vào Tùng Châu Thành nội, bên đường đi vào trong thành tối vị trí trung tâm, nơi này chính là lúc đầu Tùng Châu Miếu. Hiện tại trải qua xây dựng thêm sửa chữa lại sau Thiên Hạc Cung. Theo thường lệ đi vào người gác cổng, đưa nhập môn thiếp, người có tên cây có bóng. Kia Thiên Hạc Cung phòng thủ khách đường hỏa công gặp thiếp mời trên viết tên họ. toàn thân liền giật mình, vội vàng đem trong tay cái kia 1-2 trọng tiểu ngân thỏi nhét về cho Triệu Nhiên. Cũng không lo được thi lễ, chỉ là nói âm thanh, Triệu Phương Trượng ngồi tạm, liền hoang mang rối loạn trương trương tiến đi bẩm báo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,